Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, Phan Gia Bảo, thần võ đảo, thác gia, Lâm Hiên đến tột cùng là đi nơi nào? Ở khu vực này căn bản tìm không được, Băng Hinh thở dài. Tìm ước chừng 2 tuần lễ nhiều thời gian, các nàng chính là không có tìm được Lâm Hiên hình bóng. Chỉ cần hắn còn sống, tất cả thì có hy vọng. Liễu Nguyệt Nhi vỗ nhẹ nhẹ phách bên cạnh Kỳ Lân, dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt dò hỏi. Anh ta hắn không có sao chứ? Ngươi chính là hắn khế ước thần thú, có thể cảm giác được chứ? Giống giống, Kỳ Lân gật đầu một cái, biểu thị Lâm Hiên cũng chưa chết xuống, vẫn là ở vào còn sống tình huống. Đang là có thêm cái này Kỳ Lân, bọn họ mới có thể tạm thời thở phào. Nếu như Lâm Hiên chết, Thiên Ma Liên Minh đều bị bọn họ nộ hỏa đốt hủy. Sinh thời, tuyệt đối phải san bằng xuống cái này Thiên Ma Liên Minh. Đây là các nàng tâm nguyện. Đương nhiên hiện tại đồng dạng là một cải biến. Chỉ là kẹp theo cừu hận tâm lý lúc. Như vậy hiệu quả thì càng thêm bất đồng. Hừm, chúng ta tiếp tục cố gắng độ mạnh yếu thăm dò. Hắn là không có chết, nhưng bản thân bị trọng thương, đồng dạng là rất nguy hiểm. Băng Hình lắc đầu, nói với Long Vũ Vi. A Di, ngài không cần lo lắng. Lâm đệ đệ hắn khẳng định không có việc gì. Trước đây công việc bề bộn như vậy cũng chống nổi, lần này cũng không ngoại lệ. Là, vô tận vực sâu hắn đều có thể chống nổi, chớ nói chi là cái này Ma Vân Hải. Băng Hy cười cười, hồi tưởng lại trước đây các loại sự tình. Nàng tin tưởng Lâm Hiên mất mạng đối với đủ cứng, ông trời cũng không dám thu hắn. Hiên nhi hắn khẳng định không có việc gì, Long Vũ Vi gượng ép cười. Chỉ cần chưa thấy Lâm Hiên, nàng tâm nơi nào sẽ buông. Lâm Hiên một thân một mình ở lại trong thôn trang khôi phục. Thôn dân không có đem Nguyệt Quang Thảo cho mang đi, toàn bộ đều cho Lâm Hiên. Điểm ấy là bọn hắn coi như dành cho Lâm Hiên thù lao, cho nên cũng không có tuyển chọn mang đi. Hùng, Lâm Hiên trên bàn tay tuôn ra hồng liên nghiệp hỏa. Sau đó hắn đem Nguyệt Quang Thảo ném vào đến. Đây chính là tay không luyện đan. Trước đó thương thế hắn tương đối nghiêm trọng, cho nên không thể luyện đan. Từ về hiệu quả đến xem là trên diện rộng suy yếu. Bất quá bây giờ cũng không chậm. Hắn đem Nguyệt Quang Thảo cũng ném vào trong tay, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Rất nhanh cái này Nguyệt Quang Thảo ở luyện hóa phía dưới, nhanh chóng ngưng kết thành màu ngân bạch đan dược. Thoạt nhìn cùng rơi xuống Nguyệt Quang một cái màu sắc, cùng bề ngoài hắc sắc hoàn toàn bất đồng. Trước khôi phục thương thế lại nói, Lâm Hiên đem đan dược này một tia ý thức xuống đất ném vào trong miệng, bắt đầu phục dụng. Lúc này Nguyệt Quang đã là vượng nhất thịnh thời kỳ. Ở sau khi uống, hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Do vì luyện chế thành đan dược sau, hiệu quả càng là thành bội xuống đất bay lên đi. Lâm Hiên cảm giác được bản thân hoàn toàn bị chung quanh Nguyệt Quang cho bao phủ ở. Một cổ đặc thù nguyên lực trào vào bên trong cơ thể. Tỉ mỉ cảm giác nói, Lâm Hiên phát hiện đây là một loại pháp tắc chi lực. Không sai. Hắn tại đây Nguyệt Quang trong, cảm thụ được kỳ diệu pháp tắc chi lực. Không riêng gì hắn nhận thấy được, Hồn Châu càng là nhận thấy được. Ở Hồn Châu biểu hiện ra bắt đầu khoảnh khắc văn lộ. Ngân sắc văn lộ thoạt nhìn rất là kỳ diệu, ẩn chứa đặc thù lực lượng. Cái chỗ này kết quả thế nào như vậy kỳ quái, Lâm Hiên lưu lại. Chính là muốn tỉ mỉ điều tra một phen, nơi này tương đối đặc thù. Nói không chính xác có kỳ ngộ gì cũng nói không chính xác. Hắn hiện tại đã nghĩ tăng cường thực lực, không ngờ dừng lại không tiến lên. Còn có một chút chính là muốn quấy rối một phen. Hắn chưa nói tới kẻ ba phải, nhưng cái này Phan gia là nên thật tốt dọn dẹp một chút. Hung ác như thế, mạnh mẽ nô dịch kẻ khác, hắn nhìn thấy cũng sẽ không mặc kệ. Đang điên cuồng hấp thu phía dưới, hắn thương thế trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, so với trước đó cũng phải nhanh hơn quá nhiều. Quá trình này để cho hắn cảm giác được rất thoải mái. Đồng thời hắn linh thức vẫn tra xét đợi tình huống chung quanh. Chỉ cần có người tới gần nơi này, như vậy hắn thì sẽ xuất động đi chặn lại. như vậy mới sẽ không để cho Phan Gia Bảo nhanh như vậy phái người tới cứu viện. Bất quá là bảo trì không bao lâu, bọn họ thì sẽ phái người qua đến điều tra. Cũng qua tốt mấy ngày, là không có khả năng không phái người qua đến điều tra. Chuyện gì xảy ra, phái đi ra ngoài Phan Vũ, như thế đến bây giờ cũng chưa có trở về. Này cũng qua 3-4 ngày, Phan gia trưởng lão Phan Vân cho đòi rất là bất mãn. Dương mắt đối với bên cạnh hộ vệ nói ra, người đi Tả Ngạn thôn bên kia nhìn một chút, đến tột cùng là như thế. Đến bây giờ Phan Vũ cũng chưa có trở về. Có phải hay không ra ngoài bên ngoài lắc lư? Là, trưởng lão, linh đan kỳ cấp bậc hộ vệ lập tức lên đường đi tới. Phan Vân cho đòi cau mày nói ra, hiện tại đến lúc nào rồi? Nghi thức chuẩn bị đều có thể bắt đầu. Số lượng còn kém một chút xíu. Đến bây giờ còn một trở về chẳng lẽ có cái gì bất chắc? Hắn rất nhanh thì bài trừ cái ý nghĩ này. Bởi vì hắn không thể thu được có cường giả đến đây tin tức. Còn như bị những thôn dân kia cho đánh chết. Điểm ấy càng thêm không có khả năng. Bất đồng thôn trang. Bọn họ sẽ phái ra bất đồng tu vi trước người đi. Chính là để phòng bất trắc. Bất kể như thế nào. Hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ. Đưa tay vân về suy nghĩ. Ánh mắt lóe lên đạo. Còn kém một chút xíu. Chúng ta tổ tiên sẽ sống lại. Đến lúc đó chúng ta Phan gia cũng sẽ không sợ hãi Ma Vân Hải bất kỳ một gia tộc nào. Nói hắn cười to không ngớt, cảm giác hết thảy đều chống nổi. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện phái đi ra ngoài người có đi mà không có về. Từ Phan gia bảo đi tới Tả Ngạn thôn, tối đa cũng chính là nửa ngày. Bây giờ lại là 1-2 ngày không gặp người trở về. Để cho Phan Vân cho đòi cảm giác có cái gì rất không đúng. Chẳng lẽ thực sự là xảy ra chuyện gì? Phan Vân cho đòi hạ lệnh phái ra nhiều người hơn đi tra xét. Xem kết quả một chút là phát sinh những chuyện gì. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đã vụng trộm chạy vào đến. Tại làm sạch phái qua hộ vệ lúc, hắn liền nhanh chóng hướng bên trong chạy vào đến. Hắn hiểu rõ tiếp tục đợi tại đó không có ý nghĩa. Chỉ cần giết chết nhóm người thứ hai, vậy bọn họ nhất định sẽ phái nhiều người hơn đi. Đã như vậy, vậy hắn thì tuyển chọn vụng trộm chạy vào đến xem. Trải qua mấy ngày nữa khôi phục, thương thế hắn khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù không có trạng thái tột cùng, nhưng đối đầu với một ít phổ thông chút hư linh kỳ cường giả không có vấn đề gì. Nơi này chính là Phan Gia Bảo. Ở chỗ này có thể kiến tạo ra như vậy xa hoa pháo đài. Thực sự là nhiều tiền lắm của Lâm Hiên tránh trong rừng rậm. Đi ra ngoài nhìn lại, chứng kiến một tòa như là đại sơn pháo đài ở trước mắt. Chung quanh không thể bố trí trận pháp gì, trừ xa hoa ở ngoài. Không có quá nhiều hiệu quả phòng ngự. Hiển nhiên là Phan gia cảm thấy chung quanh không có gì địch nhân. Cũng sẽ không có người tấn công tới, mới có thể không thiết lập đưa bất luận cái gì phòng ngự. Chỉ có một kẻ làm người chú mục, vẫn là đỉnh đầu một đạo nguyệt quang thẳng tắp chiếu xạ hạ xuống. Giống như là một đạo thật lớn quang trụ bao phủ cái này pháo đài. So với bên ngoài đều phải sáng quá nhiều. Cây bản không phải là một cấp bậc. Nếu như tia sáng này đổi thành thái dương nói, nơi này tuyệt đối là nhiệt độ cao, có thể đem người thường cho nướng chín. Trong có bảo vật gì sao? Có thể đem chung quanh nguyệt quang cũng cho hấp thu qua đây. Thực sự là đủ thần kỳ. Lâm Hiên lần đầu tiên nhìn thấy nguyệt quang là có thể triệt để hấp đi qua. Phan gia bảo chung quanh trong rừng rậm, cũng không có một tia sáng. Toàn bộ bị kéo vào Phan gia bảo trong. Nhìn từ đàng xa, cái này Phan gia bảo quả thực giống như là thần tích. Tia Wang Kiwatui, Net Convert By, King Killer, hết chương.